Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, phần 477. Chương 477 chương hồi 477 cùng ngày. Nghiêm Mặc đoàn người nơi nào cũng không đi, liền ở tiểu viện hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chờ ăn uống no đủ. Tắm rửa thay quần áo, lại mỹ mỹ ngủ một giấc sau. Ngày hôm sau mọi người thoạt nhìn đều so hôm qua tinh thần no đủ rất nhiều, đại nhân. Chúng ta vào được, mặt sau muốn như thế nào làm? Hình Lục thay thế Bốn Uyên người hỏi, Nghiêm Mặc thu hồi trêu đùa Cửu Phong tay. Quay đầu lại cười nói. Đầu tiên, ta muốn đi trước trong thành cốt khí sư hiệp hội lộng một cái một bậc cốt khí sư thân phận. Tiếp theo, báo danh tham gia cốt khí đại tái, tham gia cốt khí đại tái chỉ cần có cốt khí sư học đồ tư cách. Liền có thể, đáng tiếc hắn phía trước tuy rằng đã chịu y phàm đại sư yêu ái. Lại còn không có tới kịp được đến học đồ thân phận quân bài. Hiện giờ chỉ có thể một lần nữa lộng một quả, Mặc Vu. Ngài vì cái gì muốn tham gia cốt khí đại tái? Chẳng lẽ ngài không thể trực tiếp ở kia cái gì hiệp hội lộng tới đại cốt khí sư thân phận sao? Hậu sư đối Nghiêm Mặc thâm cụ tin tưởng. Cảm thấy chỉ cần Mặc Vu muốn làm liền nhất định có thể làm được. Ở hắn xem ra, đại cốt khí sư bài liền tính hiếm lạ. Nhưng Mặc Vu đi khẳng định có thể được đến, những người khác đều thực vô ngữ mà nhìn về phía hậu. Sư, Nghiêm Mặc lý giải hậu sư ý tưởng. Thực nghiêm túc mà trả lời nói. Bởi vì tham gia cốt khí đại tái là đạt được đại cốt khí sư thân phận một cái lối tắt, vì cái gì? Tham gia cốt khí đại tái sẽ là một cái lối tắt. Hậu sư gãi đầu, tưởng không rõ, Nghiêm Mặc cười khẽ, Hữu Thượng Uyên chủ yêu cầu là mang về một người được đến hữu. Giác nhân tán thành vô giác nhân đại cốt khí sư, mà lúc này bắt đầu bồi dưỡng khẳng định không kịp. Chỉ có thể hắn tự mình ra trận, Nghiêm Mặc có tự tin nếu hắn đi tham gia cốt khí sư chứng thực. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể được đến cao cấp cốt khí sư quân bài, nhưng vấn đề liền ra ở cái này không có gì bất ngờ xảy ra thượng, liền tính hắn thật sự có cao cấp cốt khí sư. Thậm chí đại cốt khí sư năng lực. Nhưng xuất phát từ chính trị nhân tố, hữu giác nhân có rất lớn khả năng sẽ không thừa nhận năng lực của hắn. Chẳng những không thừa nhận, mưu đoạt luyện cốt bí thuật lại giết hắn diệt khẩu mới là bình thường phát triển, cho nên hắn khẳng định không thể cứ như vậy một đường thi đậu đi. Kia thế nào mới có thể làm hữu giác nhân tán thành năng lực của hắn? Thậm chí không thể đối hắn hạ độc thủ, ít nhất ngắn hạn nội không thể đâu. Tổng hợp suy xét hạ, cốt khí đại tái liền thành một cái thông quan lối tắt, hiển nhiên Hữu Thượng Uyên chủ cũng suy xét tới rồi vấn đề này, biết vô giác nhân muốn trở thành đại cốt khí sư, dựa bình thường đường nhỏ cơ bản không có khả năng, mới có thể muốn lợi dụng lần này cốt khí đại tái tới bác thượng một phen. Nghiêm Mặc nhìn về phía Tịch Dương cho rằng đây là đối chính mình thí nghiệm, thay trả lời nói, bởi vì dựa theo bình thường con đường, vô giác nhân đi đến cấp thấp cốt khí sư chính là cuối. Nếu xuất hiện một cái trung cấp cốt khí sư vô giác nhân, không nói hữu giác nhân cao tầng thấy thế nào, những cái đó hữu giác nhân cốt khí sư cũng sẽ không cam nguyện. Đến lúc đó không cần phải cao tầng ra tay, chỉ những cái đó xem bất quá vô giác nhân so với bọn hắn còn thông minh hữu giác nhân thấp trung cấp cốt khí sư liền sẽ giết chết tên này vô giác nhân, chính là Mặc Vu là ai? Hắn như thế nào sẽ bị những cái đó hữu giác nhân ám hại? Hậu sư cùng Tịch Dương không đối phó. Hiển nhiên vì phản bác mà phản bác nói, Tịch Dương sẩn nhiên. Mặc Vu là rất lợi hại. Nhưng chúng ta mục đích là được đến đại cốt khí sư chứng thực. Liền tính Mặc Vu có thể một đường đi đến hữu giác nhân cao tầng trước mặt. Làm phía trước những cái đó đại cốt khí sư thí nghiệm hắn luyện cốt năng lực. Nhưng nếu bọn họ không nhận chướng, chúng ta mục đích cũng vô pháp đạt thành, cho nên chúng ta muốn đạt thành mục đích, nhất định phải làm ra một cái làm hữu giác nhân vô pháp đổi ý, vô pháp không nhận chướng hình thức, mà tham gia cốt khí đại tái chính là trước mắt phương pháp tốt nhất. Hậu sư còn tưởng hừ, Tịch Dương đơn giản nói cái minh bạch, cốt khí đại tái đối thân phận chứng thực không nghiêm. Chỉ cần Mặc Vu làm bộ chính mình là thay thế Hữu Giác Nhân chủ nhân tới tham gia cốt khí đại tái, hắn rất có thể đi đến cuối cùng. Mà nếu Mặc Vu có thể đi đến cuối cùng đoạt được đầu danh nói, lại bại lộ hắn chính là cai quản cốt khí luyện chế giả thân phận. Chỉ bằng hắn Vô Giác Nhân thân phận cũng sẽ đưa tới cực đại chú ý. Khi đó Mặc Vu lại dùng ngôn ngữ tương bách đại cốt khí sư nhóm ở trước mặt mọi người thí nghiệm hắn luyện cốt tiêu chuẩn, tiến tới đạt được đại cốt khí sư tên tuổi. Cho dù có giác mọi người trong lòng không cam lòng, nhưng bằng bọn họ tự tôn cũng vô pháp ở sự thật trước mặt công nhiên phủ nhận Mặc Vu luyện cốt năng lực. Mà chỉ cần Mặc Vu có thể được đã có giác người đại cốt khí sư bài, chúng ta mục đích liền đạt tới. Đến lúc đó liền tính bọn họ tưởng hãm hại chúng ta, chúng ta cũng có thể tùy thời bứt ra. Tịch Dương nói tới đây, hậu sư đã tâm phục khẩu phục, nhưng cố tình Tịch Dương ở cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Ngươi nghe hiểu chưa? Hậu sư cảm thấy chính mình trí lực bị khinh bỉ, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghiêm Mặc không quản hậu sư cùng Tịch Dương như thế nào đấu, hắn tin tưởng Tịch Dương năng lực. Người này thường xuyên như vậy đậu hậu sư, khẳng định có hắn mưu tính ở bên trong. Cách đạt cố ý ở ăn qua cơm sáng thời điểm sau lại đây. Ngày hôm qua Nghiêm Mặc cùng hắn ước hảo, thỉnh hắn hôm nay dẫn đường đi cốt khí sư hiệp hội. Cách đạt còn mang đến hắn trưởng tử, hắn phụ trách mang Nghiêm Mặc mấy cái đi cốt khí sư hiệp hội. Hắn trưởng tử tác dẫn dắt những người khác quen thuộc phụ cận. Các ngươi chủ nhân thế nhưng bồi dưỡng ra hai gã Vô Giác Nhân cốt khí sư, này thật sự thực không dễ dàng. Các ngươi chủ nhân đối với các ngươi thật không sai. Cách đạt hâm mộ mà quay đầu nhìn xem kia hai gã cốt khí sư, nhỏ giọng đối Nghiêm Mặc nói. Nghiêm Mặc cười cười, Cách đạt lại nói. Bọn họ là muốn đi chứng thực tứ cấp cốt khí sư sao? Theo sau hưng phấn, nếu bọn họ chung có một người có thể trở thành tứ cấp cốt khí sư, vậy tương đương với bước vào trung cấp cốt khí sư chi liệt. Ta nghe nói đến nay mới thôi còn không có Vô Giác Nhân có thể trở thành trung cấp cốt khí sư. Đâu, không biết được chưa? Dù sao làm cho bọn họ thử xem bái. Này thì cũng là thật thí. Hai gã tam cấp cốt khí sư ở vực sâu cân nhắc nhiều năm, đều cảm thấy chính mình hẳn là có thể càng tiến thêm một bước. Lần này ra tới cũng là ôm nếu có thể được đến tứ cấp cốt khí sư thân phận liền càng tốt ý. Tưởng chứng thực phí dụng nhưng không tiện nghi. Các ngươi chủ nhân thật bỏ được. Cách đạt không phải xem thường này người đi đường, chỉ là xem hình lục thật sự không giống như là cái gì có tiền đại quý tộc. Đảo càng như là bọn họ theo như lời hơi chút có điểm tài sản ở nông thôn Hữu Giác thiếu niên. Nơi đó là cái gì nơi? Nguyên Chiến bỗng nhiên chỉ hướng một chỗ có vệ binh đứng gác vật kiến trúc. Cách đạt nga một tiếng, nơi đó là thành vệ sở. Trong thành lớn nhỏ trị an công việc đều là bọn họ phụ trách. Các ngươi về sau gặp được thân xuyên cốt giáp xếp hàng binh lính, tốt nhất trốn xa một chút. Bọn họ rất có thể chính là thành vệ sở người. Thành vệ sở người đối Vô Giác Nhân nhất phản cảm, cho rằng chúng ta sẽ làm dơ trong thành con đường. Cách đạt nhìn một cái ngồi ở Nguyên Chiến trên vai, ôm hắn đầu tiểu cửu phong, không tán thành mà lắc đầu. Các ngươi như thế nào đem như vậy tiểu nhân hài tử cũng mang ra tới? Như vậy tiểu nhân hài tử nên lưu tại trong nhà mới đúng. Như thế nào? Ta cho rằng Huyền Vũ Thành trị an muốn so với chúng ta ở nông thôn khá hơn nhiều. Nghiêm Mặc nghe ra đối phương có ngụ ý. Cách đạt hàm hồ nói. Về sau các ngươi sẽ biết. Rốt cuộc như thế nào? Hắn lại không chịu hiện tại nói ra. Nghiêm Mặc nhìn xem chung quanh người qua đường, phỏng đoán khả năng Cách đạt sợ chính mình lời nói sẽ cho người nghe được. Cách đạt không muốn nói. Nghiêm Mặc đám người cũng không buộc hắn, một đường câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Bởi vì trong thành Vô Giác Nhân không cho phép sử dụng bất luận cái gì tọa kỵ. Đại gia hoa hơn một giờ mới đi đến ở vào Huyền Vũ Thành trung tâm cốt khí sư hiệp hội. Ngày hôm qua không như thế nào nhìn kỹ. Hôm nay đại gia cố ý thả chậm bước chân, mang theo tham quan du lãm ý vị một đường quan khán Huyền Vũ Thành phong cảnh. Hữu Giác Nhân thành chi kiến tạo rất khá. Nguyên Chiến gần sát Nghiêm Mặc thấp giọng nói, đúng vậy. phi thường mỹ lệ thành thị. Nghiêm Mặc tự đáy lòng cảm thán, không ngừng mỹ lệ. Nàng vũ lực cùng phòng thủ cũng rất cường đại, phải nói Huyền Vũ Thành không hổ là vương thành tam. Tử thành chi nhất sao? Luyện cốt thuật ở chỗ này được đến lớn nhất phát huy, ven đường đèn đường. Trên đường phố xe cũ, trên bầu trời bay lượn phi hành cốt khí, trên tường thành từng tòa nguy nga đại hình pháo đài. Làm thành phố này thoạt nhìn tựa như trong truyền thuyết ma pháp thành thị, mà trong thành ngay ngắn. Trật tự, con đường hai bên cống thoát nước, rộng lớn có thể song hành 6 chiếc xe ngựa tuyến đường chính. Con đường vẫn là phân ra người đi đường, chiếc xe song hướng đạo lộ, cùng với ven đường có thể chủ động lục tìm, cắn nuốt rác rưởi cốt chất thùng rác. Không một không nói rõ tòa thành này văn minh trình độ đã không thua gì thậm chí ở nào đó phương. Diện đều siêu việt hiện đại, những cái đó thùng rác thực không tồi. Nghiêm Mặc nhìn mắt thèm, đặc biệt muốn ôm một cái trở về hảo hảo phân tích, những cái đó thành vệ có một nửa đều không phải người sống. Nguyên Chiến trong mắt nhìn đến cùng Nghiêm Mặc rõ ràng bất đồng. Trong thành ngầm còn có rất lớn không gian, ta hoài nghi bên trong rất có thể ẩn giấu đại lượng cốt binh, hoặc là có cường đại uy hiếp lực vũ khí. Nguyên Chiến tính toán tìm cái thời gian hảo hảo thăm dò. Hình Lục cùng hai gã cốt khí sư sớm đã xem ngốc một đường không kịp nhìn, chờ Cách Đạt nói cốt khí sư hiệp hội tới rồi, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Mà chờ bọn họ nhìn đến cốt khí sư hiệp hội ngoại hình khi, lại một lần trở nên trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm Mặc cũng phát ra kinh dị thanh. Nguyên Chiến cùng ngồi ở hắn trên vai Tiểu Cửu Phong cùng nhau ngẩng đầu. Tiểu Cửu Phong đơn phượng nhãn chừng đến Lưu Viên, tất cả mọi người không nghĩ tới cốt khí sư hiệp hội ngoại hình sẽ là một con chiếm địa vượt qua hai cái sân bóng còn muốn đại cốt điều cái giá cốt. Điều trình dương cánh trạng, đầu cao cao ngẩng lên, nhìn ra độ cao không thua 200 mét, độc chân, xương đùi thô tráng như cự trụ, cánh cốt thế nhưng có tam đối. Phân ba tầng triển khai, Cách Đạt mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Đây là chúng ta cốt khí sư hiệp hội. Thật lớn, cốt điểu. Nghiêm Mặc nghiêng đầu xem Tiểu Cửu Phong, muốn hỏi hắn có nhận thức hay không. Tiểu Cửu Phong nhìn trong chốc lát, phi thường ghét bỏ nói. Thật xấu điểu, thế nhưng chỉ có một chân, còn có tam đôi cánh, ngươi là đố kỵ nhân ra cánh nhiều đi. Nguyên Chiến lãnh khốc vô tình mà vạch trần hắn, Cửu Phong bực. Bắt lấy tóc của hắn chính là một hồi loạn nắm, ngươi lại xả ta tóc liền không cho ngươi ngồi ta bả vai. Nguyên Chiến không sợ đau, nhưng nghịch ngợm tiểu hài tử vẫn là muốn giáo huấn. Cửu Phong chính vừa lòng cái này tọa kỵ đâu, nào bỏ được xuống dưới, lại nắm hai hạ liền không nắm. Nhưng hắn không cao hứng bị uy hiếp, thế nhưng dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ bưng kín Nguyên Chiến đôi mắt. Nguyên Chiến đôi mắt bị che, làm theo đi được ổn định vững chắc. Cốt khí sư hiệp hội ở Huyền Vũ Thành đại khái là thuộc về tượng trưng vật chi nhất, tới tham quan người rất nhiều, đặc biệt là trong thành hiện giờ người bên ngoài đặc biệt nhiều dưới tình huống. Nghiêm Mặc một hàng ở này đó du khách chung cũng không đục lỗ, thẳng đến bọn họ muốn đi vào cốt khí sư hiệp hội xem vô giác nhân cốt khí sư. Có người lưu ý đến bọn họ muốn đi vào cốt khí sư hiệp hội, người đều yêu cầu xếp hàng, đại khái chạy tới cốt khí sư đều tưởng thừa dịp cơ hội này ở Vương Thành biểu hiện một phen. Xếp hàng người so ngày xưa nhiều đến nhiều, những người này chung có rất nhiều chỉ do thuận tiện. Có rất nhiều nghĩ Vương Thành chứng thực tên tuổi tương đối dễ nghe. Còn có chút người tắc ôm một loại phổ biến may mắn tâm lý. Đó chính là nếu cũng đủ may mắn, nói không chừng bọn họ có thể có cơ hội bị nào đó cao cấp cốt khí sư hoặc đại cốt khí sư nhìn chúng. Nếu thật như vậy, bọn họ nhân sinh liền sẽ lập tức bất đồng. Tuy nói gặp được loại này may mắn sự liền cùng bị sao băng tạp trung giống nhau thưa thớt. Nhưng người sao ôm hy vọng mới càng có động lực sao, bởi vì vô giác nhân không thể chính mình đơn độc báo danh, cần phải có hữu giác nhân vì bọn họ đảm bảo. Cố Hình Lục liền mang theo hai gã cốt khí sư cùng Nghiêm Mặc cùng nhau xếp hàng. Nguyên Chiến cùng Cửu Phong tắc đi theo một bên, Cách Đạt còn cần làm buôn bán, không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này làm bạn bọn họ. Lại nói hắn cũng không thể tiến vào cốt khí sư hiệp hội. Lưu lại cũng vô dụng. Nói một ít yêu cầu chú ý địa phương sau liền đi trước. À. Thế nhưng có hai cái. Tuy rằng chỉ có tam cấp. Nhưng đây là vô giác nhân cốt khí sư trung cấp bậc cao nhất đi. Một người khác cao cao tại thượng bình luận, bạch giác tộc chính là thích sằng bậy. Thế nhưng một cái gia tộc liền bồi dưỡng hai gã vô giác nhân cốt khí sư. Sách, nơi nào tới người nhà quê? Thật không hiểu quy củ. Là ba cái. Cái kia tuổi trẻ tuy rằng không có quân bài. Nhưng hiển nhiên cũng là ở đi theo xếp hàng, có người giật mình. Ba cái muốn chứng thực cốt khí sư vô giác nhân đều là kia bạch giác thiếu niên nô lệ. Hắn có ý tứ gì? Thế nhưng bồi dưỡng nhiều như vậy vô giác nhân cốt khí sư. Nhà hắn đại nhân biết không? Thôi, bạch giác tộc cứ như vậy. Bất quá cái này bạch giác tộc cùng hắn nô lệ vì cái gì không đi Lạc Lan thành. Muốn tới chúng ta Huyền Vũ thành. Có lẽ hắn trước kia đi qua Lạc Lan thành. Lần này liền nghĩ đến mặt khác trong thành nhìn xem, đối với hình lục biến thành bạch giác thiếu. Niên dẫn dắt nô lệ tiến vào Huyền Vũ thành sự cũng không có khiến cho cái gì đặc biệt chú ý. Các thành lúc này luôn là các tộc người hỗn tạp. Càng không phải chính mình tộc thành liền càng là muốn nhìn cái đến tột cùng sao, cũng có người ngồi. Đối diện ở nguyên chiến trên vai cửu phong chú mục. Không biết là xem hắn đáng yêu. Vẫn là vì mặt khác, hình lục cùng thân là cốt khí sư phi trương. Từ đồ đều thập phần bất an. Quá nhiều người xem bọn họ, phía trước có xếp hàng hữu giác nhân tưởng cùng hình lục nói chuyện. Kết quả hình lục trả lời đến lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhân gia cũng vô tâm tư cùng hắn tiếp tục hàn huyên, hình lục xem phía trước người không hề cùng hắn. Đáp lời, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trời biết, mọi người chung khả năng liền thuộc hắn nhất khẩn trương. Liền sợ có người nhìn ra hắn biến hình ngụy trang, nghiêm mặc lại lão thần khắp nơi. Vẫn luôn ở cùng cửu phong cùng nguyên chiến thấp giọng đàm tiếu, ba cái muốn chứng thực cốt khí sư. Vô giác nhân quá dẫn nhân chú mục. Bởi vì toàn bộ đội ngũ chung liền bọn họ ba cái vô giác nhân, nghiêm mặc còn lo lắng gặp được áp đội. Hoặc là khiêu khích hữu giác nhân. Kết quả không biết là Huyền Vũ thành trị an quá hảo. Vẫn là không ai muốn làm chúng mất mặt. Bài không đến nửa giờ liền đến phiên bọn họ, nguyên chiến cùng cửu phong không chứng thực liền không. Thể tiến vào sau chỉ có thể nhìn đến một cái huyền quan. Huyền quan còn tính rộng mở. Trung gian bày một cái bàn. Cái bàn sau có một người trung niên hữu giác nhân nam tử, nghiêm mặc nhìn đến huyền quan hai sườn có. Hai cánh cửa, nghĩ đến báo danh thông qua người liền sẽ tiến vào kia hai cánh cửa sau, người muốn chứng thực cốt. Khí sư, tiếp đãi trung niên nam tử mắt cũng không nâng hỏi tiến vào hình lục không? Không phải ta là cho nhà của chúng ta cốt khí sư làm đảm bảo tới. Hình lục dựa theo cách đặt theo chân bọn họ, giới thiệu tình huống, bện ngôn ngữ nói, nhà các ngươi. Trung niên nam tử ngẩng đầu, một chút liền thấy được ở trước mặt hắn một chữ bài khai ba gã vô giác nhân, này ba cái vô giác. Nhân đều là nhà các ngươi. Trung niên nam tử thực giật mình, cũng có chút không thoải mái, đúng vậy. Hình lục khẩn trương gật đầu, ngươi có biết hay không? Chúng ta Huyền Vũ thành cốt khí sư hiệp hội quy định. Cái gì quy định? Ta không biết ngươi là cái nào ở nông thôn địa phương tới. Nhưng chúng ta Huyền Vũ thành quy định, một cái hữu giác nhân chỉ có thể đảm bảo một người vô giác nhân trở thành cốt khí sư. Hơn nữa cần thiết là hữu giác quý tộc mới được. Ngươi là quý tộc sao? Trung niên nam tử ánh mắt rất là khinh thường, hình lục nuốt nước miếng. Ưỡn ngực, ta đương nhiên là quý tộc. Nga, trung niên nam tử khóe miệng hàm chứa châm chọc cười. Trên dưới đánh giá hình lục, người từ đâu tới đây? Người phụ thân là ai? Gia tộc của ngươi là mấy đẳng quý tộc? Phụ thân ngươi hoặc là ngươi đất phong ở nơi nào? Trên người của ngươi vì cái gì không có quải quý tộc thân phận quân bài? Hình lục tưởng mạt hãn. Hắn không nghĩ tới đảm bảo dò hỏi sẽ như vậy nghiêm khắc. Có điểm cà lăm mà trả lời nói. Ta từ Minh Nguyệt thành phụ cận hương trấn tới. Phụ thân ta là, nghiêm mặc mắt thấy hình lục càng ngày càng khẩn trương. Môi hé mở, nhẹ giọng niệm, nguyện hình lục thuận lợi quá quan, hình lục hự nói xong. phụ thân ta kêu hình. Chúng ta là nhất hạng bét nam tước. Chúng ta đất phong liền ở Minh Nguyệt Thành ngoại. Là thật lâu trước kia Minh Nguyệt Thành chủ phong cho chúng ta, trung niên nam tử dùng cốt. Bút gõ gõ mặt bàn. Vậy đưa ra ngài thân phận quân bài. Nói lại lần nữa, người chỉ có thể bảo một cái. Người trước hết nghĩ hảo muốn đảm bảo ai đi. Hảo, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Hình Lục lấy ra một quả quân bài. Hắn sau lưng đã ướt đẫm. Này cái quân bài là bọn họ đánh bại công kích bọn họ hữu giác nhân sau. Từ một người trên người lấy ra tới, theo phi chương vị này ở hữu giác nhân thành thị cùng cốt khí sư. Bên người sinh hoạt nhiều năm cấp thấp cốt khí sư nói. Này cái quân bài liền đại biểu một người nam tước chi tử thân phận, Nghiêm Mặc trong lòng đột nhiên. Cảm thấy một trận dùng mình, lập tức bắt lấy Hình Lục tay. Đại nhân, ngài đã quên lão gia phân phó sao? Hình Lục không rõ nguyên do, nghiêng đầu xem hắn, trung niên hữu giác nhân cũng nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc một tay ấn xuống Hình Lục tay, một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra lúc trước bố Hoa đưa tặng cho hắn quân bài. Đưa cho trung niên nhân, nhàn nhạt nói, đây là chúng ta đảm bảo, nếu ngươi có bất luận vấn đề gì, có thể đi tìm này mặt quân bài chủ nhân, trung niên nhân không mừng Nghiêm Mặc thái độ. Hắn cảm thấy Nghiêm Mặc đối hắn quá vô lễ kính, vốn dĩ không nghĩ tiếp nhận kia cái quân bài, còn tưởng đem hắn đuổi ra đi, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, ánh mắt lại nhiều ít từ kia quân bài thượng đảo qua. Này đảo qua, đến không được, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm, một phen đoạt quá quân bài cẩn thận quan khán, Hình Lục hư bật hơi. Thu hồi hắn kia cái quân bài, trung niên nam tử xem xong quân bài. Nghi hoặc lại kinh ngạc mà nhìn xem Nghiêm Mặc, nhìn lại Hình Lục, Nghiêm Mặc lần này đối hắn lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, trung niên nhân. Không màu biến mất một chút, người từ từ, nói. Trung niên nhân đem quân bài bỏ vào trên bàn một cái giống ếch xanh giống nhau cốt khí trung, cốt. Ếch đại dương miệng, quân bài chính là phóng tới nó trong miệng, một giây qua đi. Cốt ếch phía trên hiện lên quang ảnh như là một người giống. Không chỉ như thế, nó còn nói lời nói. Quân bài lai lịch, xuất từ hắc giác tộc Morton gia tộc. Quân bài nguyên người nắm giữ. Bố Hoa Morton thế tử. Quân bài bị tặng giả. Một thiếu niên vô giác nhân. Quân bài tác dụng, bảo hộ cai quán vô giác người không chịu người khác thương tổn. Trung niên nam tử sắc mặt ở nghe. Được Morton gia tộc khi liền thay đổi. Chỉ cần là hữu giác nhân. Ai không biết Morton chính là đương đại hắc giác tộc trừ đương nhiệm tộc trưởng gia tộc bên ngoài. Tôn quý nhất công hầu gia tộc, mà có thể xưng là thế tử trừ bỏ Morton công tước trưởng tử. Lại vô người khác mà mọi người đều biết. Morton công tước cũng là đời sau tộc trưởng nhất hữu lực người cạnh tranh. Không gì sánh nổi, lại xem kia cốt ếch biểu hiện ra tới quang ảnh trung hình ảnh. Tuy nói có điểm mơ hồ. Nhưng nhìn không phải cùng trước mắt vô giác thanh niên rất giống. Chẳng qua hình ảnh chung người thoạt nhìn càng niên thiếu, trung niên nam tử đại chịu khiếp sợ. Nghiêm Mặc cũng giật mình không nhỏ, nguyên lai này quân bài chung bao hàm nhiều như vậy tin tức. Còn có thể dùng công cụ đọc lấy ra. Thế nhưng còn có thể nhìn đến bị tặng cho giả bức họa. Này thật là tiên tiến lại thực dụng phòng trộm phòng đánh rơi hảo kỹ thuật, đồng thời Hình Lục cùng. Hai gã cốt khí sư cũng đều đang âm thầm mạt hãn. Hình Lục càng là hô to may mắn. Nếu vừa rồi hắn lấy ra kia cái thu được tới quân bài. Bọn họ thân phận không phải lập tức bại lộ. Này quân bài trung đựng nhiều như vậy tin tức. Nói không chừng còn có thể lưu lại nguyên chủ nhân sắp chết di ngôn cùng cuối cùng cảnh tượng gì đó. Nếu thật là như vậy. Bọn họ liền không xong. Còn hảo. Kỳ thật Hình Lục nhiều lo lắng, quân bài cũng phân cấp bậc, cũng không phải sở hữu quân bài đều có thể ký lục hạ hình ảnh chờ tin tức. Giống từ tước dưới quý tộc quân bài nhiều lắm cũng liền bao hàm một thân phận tin tức. Giống thuyết minh bị tặng cho giả là ai cùng với tặng cho tác dụng. Thậm chí còn biểu hiện hình ảnh công năng đều là không có, nhưng liền tính trong tay hắn kia cái. Quân bài chỉ có thể thuyết minh thân phận tin tức cũng đủ bại lộ bọn họ. Ít nhất bọn họ nói địa danh, người danh, đặc biệt là chủng tộc đều sẽ cùng quân bài chung đựng tin tức không giống nhau, Nghiêm Mặc cũng ở trong lòng hô to may mắn. May mắn hắn trước kỳ nguyện một chút, nếu không liền sẽ không cảm thấy không đúng. Tiến tới kịp thời ngăn lại Hình Lục. Hết chương.